đặt mình ở hướng vô cùng. Vì anh thương em như thương cây bàng đơn, anh nhớ ai làm sao đổi hết. Em thương em như thương hạt mưa nó dài vỡ rơi mà khó được đâu. Anh thương em sẽ không cần trước sau, không cần trước sơ vì anh đã đặt mình ở xin muốn kiếp yêu em mà thôi.